Huyết lang báo thù, chương 683, tôi không có ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh Đông Phương hả? Những thứ này đều là bình thường em mua cho An Nhiên lúc đi dạo phố. Lúc gọi điện nghe thấy anh ấy thường xuyên bị thương. Mỗi ngày đều rất mệt. Túi này là thuốc dùng khi bị đánh ngã bị thương. Túi này là đồ dùng khi mệt mỏi. Túi này là một số loại thuốc cần trong cuộc sống hàng ngày. Túi này là, được rồi, những thứ này anh đều biết, anh mang đi là được rồi. Không cần giới thiệu, Trương Hàm đặt túi xuống thảm cỏ trong vườn trường. Bắt đầu giới thiệu cho Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ nghe mà tê dại ra đầu, suýt nữa còn bật cười. Cuối cùng, Đông Phương Hạ trực tiếp ngắt lời của Trương Hàm. Xách toàn bộ túi lớn túi nhỏ lên. Nhưng phần tình nghĩa này của Trương Hàm khiến Đông Phương Hạ rất cảm động. Vốn dĩ, nhà họ Bách có rất nhiều những thứ này. Nhưng Đông Phương Hạ không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ được. Như vậy há không phải là làm tổn thương lòng tự trọng của Trương Hàm sao? Đúng rồi, anh Đông Phương Hạ, cái này cũng nhờ anh chuyển cho An Nhiên. Anh ấy nói anh ấy cần. Đông Phương Hạ thấy Trương Hàm đưa ra một quyển album. Đông Phương Hạ muốn khóc mà không ra nước mắt. Hai tay mình đã xách đầy đồ. Dùng tay nào để cầm album ảnh cho em hả? Nào, giúp anh mang lên xe. Bây giờ Đông Phương Hạ thực sự hối hận vừa nãy hỏi Trương Hàm có gì cần mình đưa cho An Nhiên không? Bất đắc dĩ, đành bảo Trương Hàm giúp mang các túi lớn túi nhỏ lên xe. Sau khi vẫy tay nói tạm biệt với Trương Hàm, Đông Phương Hạ vội vàng chui vào bên ghế lái. Đạp mạnh ga, lái xe chạy thẳng. Anh thực sự lo sợ Trương Hàm còn bảo anh mang theo thứ gì. Đường đường là cậu chủ nhà họ Bách như anh, xách những thứ này đến nhà họ Bách, thật xấu hổ. Đông Phương Hạ về đến quán bar Gone with the Wind, anh xách những thứ này vừa đến tầng 4, còn chưa vào đại sảnh. Khi Trương Vũ Trạch và mọi người nhìn thấy cảnh này, từng người đều ngẩn người tại chỗ. Trình Thành nhảy lên, đến bên cạnh Đông Phương Hạ, kiểm tra những thứ mà cậu chủ nhà mình xách về. Cậu chủ, cậu ra ngoài chơi mấy ngày chỉ mang về những thứ này à? Chỗ chúng tôi còn rất nhiều chưa dùng hết. Trình Thành có chút chán nản. Còn tưởng cậu chủ nhà mình sẽ mang thứ gì ngon về cơ. Tôi không mua gì cho các anh hết. Không có tiền. Trình Thành thấy dáng vẻ đó của cậu chủ nhà mình. Anh ta hơi bực bội. Con mắt đảo nhìn nói. Vậy, đây là thiếu phu nhân lo lắng cậu chủ bị thương. Đặc biệt chuẩn bị. Nhóc con, anh đang chủ ẻo tôi hả? Đông Phương Hạ đá Trình Thành một cái. Không, tôi không. Tôi không có ý đó. Trình Thành xoa cái mông hơi đau. Muốn khóc mà không ra nước mắt nhìn Đông Phương Hạ. Mấy người Tây Môn Kiếm, Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ thấy vậy đều bật cười. Trình Thành đúng là một kho báu sống, cách Trương.